Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, vị nửa bộ hoàng cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Lúc này tay cầm trường thương Triệu Tử Long hết sức lạnh nhạt, hướng về phía phái võ đang hoàng cảnh lão tổ nói, Trương Xuân Thu các hạ. Không biết ngài nói trả giá thật lớn là cái gì giá phải trả. Nếu như ngươi trả giá cao đầy đủ, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không phải là không thể rút lui binh. Còn chưa, chờ tay cầm trường thương Triệu Tử Long đem lời nói xong, Dục Huyết Ma Cung hoàng cảnh ông già liền nóng nảy. Phải biết vì trận chiến này, Dục Huyết Ma Cung có thể nói là hoàn toàn đem phái võ đang đắc tội. Nếu như lần này không có thể giải quyết phái võ đang nói, Dục Huyết Ma Cung thật sự là thua thiệt quá đáng. Hiện ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá muốn cùng phái võ đang hòa đàm. Như vậy thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đáp ứng Dục Huyết Ma Cung sự việc, liền trên căn bản không có cơ hội thực hiện. Dục Huyết Ma Cung lão tổ và phái võ đang lão tổ đồng thời ngừng một chút tay tới. Dục Huyết Ma Cung lão tổ hướng về phía trường thương Triệu Tử Long nói, Triệu Tử Long các hạ, ngươi như vậy đáp ứng phái võ đang ý nghĩa và yêu cầu, đây chính là vi phạm chúng ta hai phái chung nhau liên thủ mục đích, cái này cũng vi phạm các ngươi thiếu các chủ ý nguyện, trách nhiệm này ngươi có thể không gánh nổi. Triệu Tử Long hết sức bình tĩnh nói, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nói chuyện gần đây định đoạt. Nếu đáp ứng các ngươi Dục Huyết Ma Cung coi như lần này không có tiêu diệt phái võ đang, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng sẽ đem đòi hỏi của các ngươi chuyện tiến hành rốt cuộc. Triệu Tử Long tiếng nói rơi xuống, một đạo thần thức truyền âm còn vào Ngục Huyết Ma Cung lão tổ trong tay. Nghiêm Đông Thần các hạ, chúng ta đây chẳng qua là nghi binh kế, tiêu diệt phái võ đang là thiếu các chủ quyết định kế hoạch. Cái kế hoạch này là tuyệt đối không thể nào thay đổi. Bất quá các ngươi như vậy đánh xuống, muốn lưu lại phái võ đang lão tổ trên căn bản không có khả năng. Chúng ta trước buông lỏng phái võ đang lão tổ cảnh giác, sau đó chúng ta ba người liên hiệp ra tay đánh lén, tuyệt đối có thể đem phái võ đang lão tổ đánh trọng thương, thậm chí trực tiếp giết chết. Đến lúc đó tiêu diệt phái võ đang thì ung dung hơn. Dục Huyết Ma Cung lão tổ nghe xong Triệu Tử Long nói sau đó, Dục Huyết Ma Cung lão tổ mở miệng nói, Triệu Tử Long các hạ, chỉ cần các ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đáp ứng ta Dục Huyết Ma Cung sự việc không đổi ý, như vậy diệt không diệt hết phái võ đang liền không quan trọng. Dĩ nhiên, tay cầm trường thương Triệu Tử Long tiếp tục hướng về phía phái võ đang lão tổ nói, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không nhiều hơn, chỉ cần các ngươi phái võ đang bồi thường thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hoàng kim 100 triệu 2, tím kim loại triệu 2, vậy chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng đồng ý rút quân, thả các ngươi phái võ đang trở lại võ đang. Phái võ đang lão tổ hết sức bình thản nói nói, Triệu Tử Long các hạ muốn quá nhiều thứ đi, hoàng kim 100 triệu 2, tím kim loại triệu 2, coi như là cầm chúng ta toàn bộ phái võ đang cũng bay lên để hướng lên trời, chỉ sợ cũng góp không ra như thế nhiều ngân lượng tới. Triệu Tử Long các hạ, người vẫn là nói một cái so sánh đáng tin hòa giải ý kiến đi. Triệu Tử Long nói, Trương Xuân Thu các hạ, điều kiện chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đã mở ra, các ngươi phái võ đang có nguyện ý hay không cho, đó là các ngươi phái võ đang sự việc, theo chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không liên quan. Người lúc nào đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta liền lúc nào ngưng chiến. Hoàng cảnh cường giả chiến đoàn mặc dù dừng lại, nhưng là vương cảnh cường giả chiến đoàn và tiên thiên chân vũ cảnh giới cường giả chiến đoàn cũng không có dừng lại, hai bên cũng còn đang kịch liệt giao chiến bên trong. Trương Xuân Thu đảo mắt Vương Cảnh cường giả chiến đoàn và cảnh giới tiên thiên cường giả chiến đoàn bên trong nhìn. Còn dư lại 6 cái Vương Cảnh cường giả đang khổ cực chống đỡ. Mà cảnh giới tiên thiên cường giả chân võ cảnh giới chính là lúc có chết. Trương Xuân Thu hướng về phía Triệu Tử Long nói: "Triệu Tử Long các hạ, nếu như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có gì nói ý nguyện mà nói, liền mau kêu người các ngươi dừng lại, điều kiện chúng ta hai bên có thể từ từ nói, còn như vậy giao chiến đi xuống đối với song phương đều không lợi." Triệu Tử Long hết sức bình thản, nói, nhưng hai bên không có đạt thành hòa giải thời điểm, ngưng chiến là chuyện không thể nào. Hoặc là các hạ đáp ứng chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá yêu cầu. Hoặc là các hạ liền cùng chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tiến hành tử chiến. Trương Xuân Thu sắc mặt có một ít dữ tợn. Bất quá hắn suy tư hồi lâu mà sau đó vẫn là khôi phục bình tĩnh. Trương Xuân Thu hết sức bình tĩnh hướng về phía Triệu Tử Long nói. Được. 100 triệu lượng hoàng kim và 2 triệu tím kim loại. Ta phái võ đang có thể ra. Bây giờ ngươi cũng có thể đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người kêu ngừng đi. Trương Xuân Thu tiếng nói rơi xuống. Triệu Tử Long cũng không trả lời Trương Xuân Thu nói. Triệu Tử Long và Quan Vũ đột nhiên bùng nổ. Một người tay đề ra màu tím ngân thương, một người tay cầm thanh long yển nguyệt đao hướng Trương Xuân Thu chém tới, hai người cũng sử xuất mình vũ kỹ mạnh nhất, hơn nữa hai người nửa bước hoàng cảnh tu vi cũng triển hiện ra. Mà ở một bên xem cuộc chiến Nghiêm Đông Thần thấy Triệu Tử Long hai người ra tay. Hắn vậy chút nào không ngừng chạy, trực tiếp dùng mạnh nhất võ hướng Trương Xuân Thu chém tới. Ba người công kích cơ hồ đồng thời đến Trương Xuân Thu trước mặt. Trương Xuân Thu theo bản năng chặn lại Nghiêm Đông Thần công kích, nhưng là lại bị Triệu Tử Long và Quan Vũ công kích đánh trúng, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Trương Xuân Thu vẫn luôn đề phòng Nghiêm Đông Thần, dẫu sao Nghiêm Đông Thần nhưng mà hoàng cảnh cường giả cảnh giới tồn tại. Nếu như bị Nghiêm Đông Thần đánh lén, vậy trên căn bản chính là trọng thương, nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới. Triệu Tử Long và Quan Vũ lại có thể đều là nửa bước hoàng cảnh cường giả. Lại bọn họ công kích mạnh nhất, đã đạt đến hoàng cảnh cường giả công kích trình độ. Cho nên ở gánh Triệu Tử Long và Quan Vũ đánh lén sau đó, Trương Xuân Thu liền trực tiếp bị trọng thương. Trương Xuân Thu theo bản năng nghĩ tới sự việc chính là mau trốn đi. Còn như cái gì phái võ đang hắn bây giờ căn bản không để ở trong lòng. Cái gọi là lưu được thanh sơn ở đây, không sợ không củi đốt, làm hắn tánh mạng gặp phải nguy cơ giây phút thời điểm. Hắn lựa chọn thứ nhất là chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Chỉ cần hắn không chết, như vậy phái võ đang cũng chưa có bị diệt. Trương Xuân Thu muốn chạy trốn, nhưng là hắn tất cả chạy trốn tuyến đường đã bị phong tỏa. Hai cái nửa bước hoàng cảnh cường giả và một cái hoàng cảnh cường giả khóa lại hắn đường lui. Nếu như ở hắn không có người bị thương nặng thời điểm, hắn còn có cơ hội chạy khỏi ba người bao vây. Nhưng là bây giờ hắn người bị thương nặng, sức chiến đấu đã thật to hạ xuống. Coi như hắn muốn liều mạng, vậy nhất hơn liền phát huy ra hắn đỉnh cấp cảnh giới thời điểm tu vi. Hơn nữa nó nhất đa duy cầm trạng thái tột cùng hơn 1 phút thời gian. Như vậy sức chiến đấu như vậy ngắn thời gian căn bản không có khả năng đào tẩu. Cho nên Trương Xuân Thu cũng không có dám liều mệnh, mà là tiếp tục kéo thân thể trọng thương phá vòng vây. Nhưng là hắn mỗi một lần phá vòng vây đều bị ba người cho cản lại. Chỉ như vậy nửa khắc đồng hồ sau đó, Trương Xuân Thu, phái võ đang hoàng cảnh lão tổ, liền hoàn toàn đẫm máu ngày nào đó đạo phủ trước mặt. Phái võ đang vương cảnh cường giả, chân vũ cảnh giới cường giả, cảnh giới tiên thiên chiến cường giả thấy nhà mình lão tổ bị giết. Ý chí chiến đấu trong nháy mắt bị phá hủy, bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn tình trạng.